Thiếu gia ngông cuồng, chương 910, trước mắt cảnh sát đang lần theo dấu vết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Minh nhìn khách sạn cuồn cuộn khói, hỏi, ba người bọn họ đã ra bãi biển rồi đúng không? Đúng vậy, cậu chủ. Tống Dĩnh đáp lại, họ sẽ không có bất kỳ vấn đề gì về an toàn. Tần Minh gật đầu nói, cố hết sức phong tỏa người nhà họ Triệu và nhà họ Lý trong khách sạn. Việc chúng ta phải làm là kéo dài thời gian. Đi đến hang ổ của nhà họ Triệu, nhà lớn nhà họ Triệu, 10 đội ngũ vũ trang đầy đủ, tổng cộng hơn 100 người đột nhiên phóng hỏa rồi đột nhập. Mỗi người trong số họ đều có mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng, đều đã hiểu rõ về tất cả những người trong nhà họ Triệu thông qua những hồ sơ ban đầu. Gặp người thì đánh, trông thấy dòng dõi trực hệ của nhà họ Triệu thì bắt hết đi. Vốn dĩ năng lực phòng ngự của nhà họ Triệu không quá tệ, nhưng gần đây vì để báo thù cho Thường Ngụy truy tìm Trương Toàn Chân nên nhà họ Triệu đã phái đi rất nhiều người, sơ hở này cũng là do Tần Minh tính toán đến. Nhà họ Triệu vốn dĩ có rất nhiều vệ sĩ, nhưng vừa thấy mặt đã gặp phải máy móc quét ngang một vòng, không ai biết có chết hay không, nhưng tất cả những người chống cự đều ngã xuống. Bùm bùm, khu nhà họ Triệu lập tức nổ tung, một đoàn ô tô lao vùn vụt từ cửa nhà rời khỏi đây, bên trong càng thêm hỗn loạn. Cùng lúc đó, một tòa nhà nào đó ở Bắc Kinh nơi điều hành cấp cao của tập đoàn nhà họ Triệu cũng phát nổ, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng chuông báo động vang lên. Triệu Tụng Tiên đang xử lý tài liệu trong văn phòng, đột nhiên nhìn thấy một đội bảo vệ của công ty mình xông vào, cưỡng ép bắt cóc ông ta rồi đưa ông ta lên nóc tòa nhà. Triệu Tụng Tiên vừa sợ vừa tức giận, các người làm gì vậy? Tại sao có thể đột phá hệ thống an ninh của tôi? Các người có biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì không? Tuy nhiên, người của tiểu đội ám sát đã phớt lờ lời nói của Triệu Tụng Tiên và trói ông ta lại dựa theo kế hoạch của Tần Minh. Tại một câu lạc bộ giải trí ở Bắc Kinh, Triệu Tụng Chí người đang ngâm mình trong suối nước nóng cũng bị một nhóm người bất ngờ bắt đi. Mà Triệu Hiến Vũ đang kiểm tra một bất động sản ở Bắc Kinh, bất tình lình bị một nhóm côn đồ có vũ trang mạnh mẽ bắt cóc. Đồng thời, tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh, một đứa trẻ nhà họ Triệu đang đi học thì bị một kẻ lạ mặt bí mật bắt đi. Cùng ngày tại Bắc Kinh, hệ thống giám sát và điều khiển của một số khu vực giao thông trở nên khác lạ và không thể sử dụng bình thường. Ngoài ra, ở những nơi đông người, có người báo tin sai rằng có bê khiến quần chúng nhân dân hoảng sợ, phân tán lực lượng cảnh sát, làm cho nhiều tuyến đường giao thông ở Bắc Kinh bị tắc nghẽn. Tất cả hỗn loạn của thành phố Bắc Kinh đều là do Tần Minh âm thầm bố trí kế hoạch tinh vi. Anh đầu tư rất nhiều sức người và sức của thậm chí là bỏ tiền mua một số mối quan hệ và các biện pháp gây thuận lợi cho mục đích của mình. Đặc biệt đó là sử dụng kỹ thuật hack của Cleonson cắt ghép nhiều đoạn để khống chế camera công cộng rồi bỏ tiền ra thuê người để tạo sự khủng hoảng, cuối cùng ra lệnh cho tiểu đội ám sát đánh úp người nhà họ Triệu rồi rút lui theo lộ trình đã định sẵn. Lúc chạng vạng tối, ba người con trai của nhà họ Triệu là Triệu Tụng Tiên, Triệu Tụng Chí và Triệu Hiến Vũ cũng như các con, vợ và cháu trai của họ đều bị Tần Minh bắt hết. Những vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ họ đều bị hạ gục hoặc trốn thoát, không biết nhà họ Triệu bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thủ đoạn vừa nhanh gọn vừa mạnh mẽ như vậy khiến sắc mặt Triệu Trinh người vừa đi ra từ trong khách sạn bị cháy, thay đổi rất nhiều. Khi Triệu Trinh nghe tin tất cả con cháu của mình đều bị bắt, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, nói với cấp dưới đã báo tin. Dùng hết khả năng có thể đuổi theo bọn chúng, tên cấp dưới kia lúng túng không thôi. Ông Triệu, tôi không liên lạc được với ông. Phượng Hoàng và Lương Béo đều đã bị điều động đi truy tìm Trương Toàn Chân, không có ở thành phố. Cao thủ nhà họ Lý cũng ở đây. Hệ thống an ninh của chúng ta thực sự đã cố gắng hết sức. Đối phương thả quá nhiều người dẫn đến chạy trốn phân tán. Trước mắt cảnh sát đang lần theo dấu vết, cách chương.